Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Bạch Hồ. Lương Thành trước mở ra động sát thiên mục, đem ngoài động phủ nhất định phạm vi chi bên trong tình huống không rõ chi tiết thu sạch đến trong mắt, sau đó làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, không chút do dự theo thái âm động phủ lối ra đi ra ngoài. Một bước đi ra thái âm động phủ lối ra, bốn phía nhìn một cái, vừa lúc cái trời trong xanh thời tiết tốt, ở giữa khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang, nơi xa núi tuyết tại trời xanh mây trắng làm nổi bật phía dưới hết sức trắng noãn. Lương Thành nhất thời cảm thấy một cỗ tươi mát khí tức, thế nhưng là những thứ này đều không có để Lương Thành có chút phân tâm. Hắn cái kia cảm ứng nhạy bén động sát thiên mục mặc dù không có trực tiếp thấy cái gì, lại bỗng nhiên có một loại 10 phần nguy hiểm cảm thụ. Lương Thành không chút do dự, lập tức kích phát trong tay không gian truyền tống phù lục. Cái kia phù lục tản mát ra một đạo quả cam tia sáng màu vàng về sau, bên người không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, đột ngột xuất hiện một cái bánh xe mở rộng miệng. Cái này mở miệng tản ra nguy hiểm khí tức. Lương Thành nhanh chóng thả người nhảy vào không gian kia lỗ hổng. Cùng lúc đó, một cái hư huyễn đại thủ hướng về Lương Thành vơ vét tới. Đáng tiếc chậm một tia không có bắt đến. Ngay sau đó Trần Vĩnh Lượng bản thể cũng đã giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại không gian lỗ hổng bên cạnh, nhìn lấy cái này biến đến càng ngày càng nhỏ, tản ra nguy hiểm khí tức đen xì lỗ trống. Hắn thoáng trần chờ một lát. Cái kia miệng không gian đã khép lại không thấy. Trần Vĩnh Lượng lập tức thả ra thần thức hướng xung quanh khắp nơi dò xét. Kết quả là không thu hoạch được gì. Tâm lý biết cái này người là thật độn nhập không gian bên trong. Như là còn có thể theo trong không gian trốn tới. Nói ít cũng sẽ lưu lạc đến vài trăm dặm, thậm chí bên ngoài mấy ngàn dặm. Khoảng cách này thì không phải mình thả ra thần thức có thể dò xét được đến. Ai? Chấm ngoặc kép. Trần Vĩnh Lượng than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới chính mình hết sức ngồi chờ hơn mấy tháng người, thì dạng này theo chính mình không coi vào đâu biến mất. Trong lòng cảm thấy một trận phiền muộn, nhưng cũng là không thể làm gì. Trần Vĩnh Lượng tuy nhiên có cơ hội theo tiến vào cái kia khủng bố không gian bên trong, thế nhưng là cái kia lựa chọn thật sự là quá nguy hiểm, cùng tự sát cũng kém không nhiều. Hắn thật vất vả tu thành nguyên anh tu vi có vì thân thể. Làm sao lại nguyện ý dạng này tùy tiện vô vị mạo hiểm đây? Vì bắt một người thấp giai tu sĩ không đáng dạng này mạo hiểm. Loại này vết nứt không gian, liền xem như phân thần đại năng cũng không dám tùy tiện vào đi. Lại nói Lương Thành lại đi tới nguy hiểm không gì sánh được vết nứt không gian bên trong. Trong lòng cũng là cực kỳ khẩn trương. Nhịp tim đập cũng không khỏi tăng tốc mấy phần. Nhìn sang bốn phía kỳ quái cảnh tượng, Lương Thành lại phát hiện từ quanh người có một vòng tỉ mỉ phù văn quấn quanh lấy chính mình. Cho nên chính mình tại cái này tràn ngập không gian loạn lưu địa phương lại không có mất khống chế, khắp nơi loạn tung bay, mà chính là tương đối ổn định. Lương Thành nghĩ thầm, cái không gian này truyền tống phù duy nhất bảo hộ cũng là cái này một vòng tỉ mỉ phù văn. Thứ này làm mình có thể đại khái bảo trì ổn định. Nói không chừng một hồi truyền ra vết nứt không gian cũng phải dựa vào vật này. Bằng không chính mình là vạn vạn tìm không thấy lối ra. Thế nhưng là lần này vận khí tựa hồ không tốt. Bỗng nhiên ở giữa, Lương Thành liền tao ngộ một cỗ nhỏ không gian loạn lưu tập kích. Tại phá mặt như đao không gian loạn lưu quét dưới, Lương Thành y phục lập tức bị phá tan thành từng mảnh. Cứng như sắt thép trên da thịt cũng bị phá ra từng đạo vết máu. Muốn không phải Lương Thành thân thể cực kỳ cường đại, chỉ sợ cái này một chút đã bị xé rách đến vỡ nát. Lương Thành đối với cái này không có biện pháp, đành phải bảo vệ diện mạo, đem thân thể cuộn thành một đoàn, cắn răng ngạnh kháng. May ra sau một lát, Lương Thành thì cảm thấy quấn quanh lấy chính mình những cái kia phù văn kéo lấy chính mình hướng một chỗ đánh tới. Một trận ánh sáng về sau, rốt cục xông ra vết nứt không gian. Gần như trần như nhộng Lương Thành phù phù một tiếng rơi xuống tại băng lãnh trong nước. lần này lại mừng rơi xuống độ cao cái gì thấp. Văng lên bọt nước không tính quá lớn. Tại vào nước lúc kích thích tinh mịn bọt khí bên trong. Lương Thành thân thể hướng u ám đáy nước chìm xuống một đoạn. Sau đó Lương Thành tay chân vẩy nước hướng phía trên bơi đi. Đem đầu duỗi ra mặt nước. Lương Thành vội hướng về bốn phía nhìn xem. Phát hiện mình đi tới một cái không hồ lớn đỗ bên trong. Hồ nước rõ ràng lục. Từ phía núi cao rừng rậm. Bên hồ trong rừng đều là từng cây cao lớn tuyết tùng. Tầng tầng cành lên đều bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang. Chính mình là đập phá một tầng hơi mỏng mặt băng. Rơi vào đến băng lãnh trong hồ nước. Lương Thành nhìn xem chính mình thân thể. Chỉ thấy y phục đã thành vải rách. Từng tia từng sợi địa treo ở trên người. Ngực bụng trên cánh tay khắp nơi đều là bị không gian loạn lưu xé rách ra lỗ hổng nhỏ. Máu tươi từ theo những vết thương này bên trong chảy ra. Đã nhuộm đỏ bên người hồ nước. Lương Thành dứt khoát một tay lấy quấn ở trên người vải rách xé toang. Sau đó theo trong hồ nước vọt lên. Thả người nhảy lên mặt hồ miếng băng mỏng. Cái kia tầng băng tuy nhiên cực mỏng. Thế nhưng là đồng thời không quan hệ. Lấy Lương Thành hiện tại tu vi. Liền xem như tại mặt nước đều có thể hành tẩu. Huống chi dẫm lên miếng băng mỏng đây. Đối với Lương Thành dạng này thể phách tới nói. Đầy người bị thương ngoài ra không tính là gì sự tình. Ngay tại ngắn ngủi này mấy hơi thời gian. Trên thân vết cắt đã dừng lại chảy máu. Chậm rãi bắt đầu khép lại. Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ quần áo mới. Nhanh chóng xuyên qua. Sau đó điều chỉnh một phen. Đem quần áo kiểu dáng biến thành Bắc Trương quốc thường thấy kiểu dáng. Chỉ chốc lát. Trang điểm chỉnh tề Lương Thành. Nhẹ nhàng trên mặt hồ miếng băng mỏng phía trên trượt. Rất mau tới đến bên hồ. Lên bờ về sau. Căn cứ bốn phía khí hậu cùng hoàn cảnh. Lương Thành cảm giác mình cái này lần không gian truyền tống. Khoảng cách không tính quá xa. Hẳn là chạy ra 1-2 ngàn dặm địa. Đã rời đi Thái Âm động phủ núi tuyết phạm vi. Đi tới dưới núi địa thế thấp bé chỗ. Bởi vì Đại Huyền quốc ở vào Bắc Trương phía đông. Lương Thành hiện tại lại không có chút nào lựa chọn địa dở trò cũ. Nhận chuẩn hướng đông đại phương hướng. Một đường mau chóng đuổi theo. Lương Thành hạ quyết tâm. Cảm thấy hướng đông vừa đi tổng là không tệ. Đợi đến có ít người khói địa phương. Lại cẩn thận tìm hiểu một chút nghĩa hạ thành chỗ phương vị. Chỉ cần biết rằng phương vị. Đến nơi đó không khó. Chỉ cần đến nghĩa hạ thành. Chính mình lại tìm cơ hội chạy tới Đại Huyền quốc An Tây Quan cũng không phải là việc khó gì. Lương Thành tốc độ cao nhất tại đất tuyết bên trong lao vụt rất lâu. Lại không có nhìn thấy nửa điểm người ở. Trong lòng cũng biết, Bắc Trương phía đông đều là băng tuyết bao trùm hoang sơn dã lĩnh. Nhiệt độ không khí lại là quanh năm cực thấp. Thêm nữa lại không có cái gì sản xuất. Thì liền yêu thú đều 10 phần thưa thớt. Phàm nhân ở đây sinh tồn không dễ. Tự nhiên cũng đã rất khó gặp đến người ở. Đã như vậy, Lương Thành cũng không dừng bước. Vẫn là một đường hướng đông phi nhanh. Ngay tại lúc này, Lương Thành bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ cực kỳ thanh đạm mùi thơm. Lấy Lương Thành đan đạo tạo nghệ. Biết đây là một loại băng thuộc tính linh thảo đặc thù mùi thơm. Loại linh thảo này tên là huyền xương thảo. Cũng không tính như thế nào chân quý. Nhưng là luyện chế băng thuộc tính đan dược lúc lại là thường thường muốn dùng đến. Cũng coi là có chút giá trị. Căn cứ không cần thì phí nguyên tắc. Lương Thành dừng bước lại. Sắc bén ánh mắt hướng trái phải dò xét một phen sau quả nhiên phát hiện một gốc tuyết tùng đằng sau. Có vài mảnh màu trắng óng ánh phiến lá tại theo gió chập chờn. Đó là vài cọng thấp bé tiểu thảo. Nhan sắc lại là thuần trắng. Mở ra mấy cái đóa tiểu hoa cũng là màu trắng. Tại trong đống tuyết vô cùng không thấy được. Muốn không phải tản ra hơi hơi mùi thơm. Vẫn thật là bỏ lỡ. Lương Thành đi ra phía trước. Nhẹ nhàng đem cái này tầm 10 gốc huyền xương thảo tận gốc đào ra. Sau đó đem cây cỏ phía trên bùn đất phủi xuống sau thu lại. Lương Thành trong lòng hài lòng. Tuy nhiên điểm ấy thu hoạch không có ý nghĩa. Nhưng là không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Vô luận tại cái gì thời điểm, có thu hoạch tổng là một chuyện tốt. Lương Thành chính muốn tiếp tục lên đường. chợt nghe nơi xa truyền đến mấy người thanh âm. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách xa xôi, thanh âm rất nhỏ, nhưng Lương Thành bằng vào không tầm thường thính lực vẫn là nghe rõ ràng. Ai nha, không tốt, cho nó chạy đi, chúng ta mau đuổi theo. Không thể để cho nó chạy đến trong rừng cây. Nghe lấy cái này ồn ào thanh âm, Lương Thành bận bịu mở ra động sát thiên mục, vượt qua rậm rạp rừng cây nhìn đi qua, đã thấy ước chừng nửa dặm bên ngoài, có ba người tại trong đống tuyết truy đuổi một cái nho nhỏ đồ vật. Ba người này tu vi đều tại toàn chiếu sơ kỳ, là hai tên nam tử trẻ tuổi cùng một tên ăn mặc tao nhã, tướng mạo thanh tú thiếu nữ. Lương Thành lại đưa ánh mắt tìm đến phía bọn họ truy đuổi vật kia. Nhìn kỹ phát hiện đây là một cái lông xù màu trắng tiểu hồ ly. Cái này tiểu gia hỏa là một đầu chỉ có một cấp yêu thú cấp thấp. Thần thái ngốc manh, bộ dáng đáng mừng, hắn lại nhìn không ra lợi hại chỗ nào. Chỉ là cái này tiểu tiểu hồ ly tại trong đống tuyết tốc độ chạy cực nhanh. Đằng sau ba người kia tuy nhiên tu vi không thấp, lại là khoảng cách càng ngày càng xa. Mắt thấy là đuổi không kịp. Lương Thành bỗng nhiên nhớ tới loại này tiểu hồ ly tên là Tuyết Linh Hồ. Chính mình tại Vũ Ninh thời điểm, cùng Trần Văn Hoa nói chuyện phiếm lúc từng nghe hắn nói qua. Thứ này một không có sức chiến đấu gì. Thứ hai tiến giai kỳ chậm. Trí lực cũng bình thường thôi. Tại hồ tộc bên trong đó là có tên ngốc tử. Hơn phân nửa cả đời không thể biến hóa. Muốn nói có cái gì đặc điểm a? Cái kia chính là có thể ăn. Còn chuyên môn thích ăn đồ tốt. Cái gì linh cốc linh thái đó là càng nhiều càng tốt. Tài lực không đủ tu sĩ còn thật nuôi không nổi cái vật nhỏ này. Nhưng chính là như thế cái cực kỳ vô dụng yêu thú cấp thấp. Tại Bắc Trương Quốc Vũ Ninh trong thành đây chính là chạm tay có thể bỏng linh sủng. Bởi vì loại này hồ ly dài đến ngọc tuyết đáng yêu. Da lông xúc cảm thật tốt. Cho nên vô cùng thụ đại môn phái nữ tu truy phủng. Tốt nhiều cao giai nữ tu đều lấy tự dưỡng một cái dạng này tuyết linh hồ làm vinh. Vậy thì thật là cung không đủ cầu. Ngàn vàng khó mua. Mắt thấy tiểu hồ ly kia hướng về chính mình chỗ chạy tới. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi đất tuyết. Chạy đến rừng cây rậm rạp. Lương Thành tâm niệm nhất động. Nghĩ thầm chính mình một mình đi lâu như vậy. Thật vất vả đụng tới người. Mấy người kia đã tại bắt tuyết linh hồ. Rất có thể là đại phái con cháu. Chính mình sao không cùng bọn hắn kéo bên trên quan hệ. Cũng tốt tìm hiểu một phen tin tức. Tính kế đã định. Sau đó Lương Thành vận lên liễm tức quyết. Đem chính mình tu vi xuống đến toàn chiếu trung kỳ bộ dáng. Sau đó tốc độ cao nhất thi triển xúc địa na di đại pháp. Mấy bước thì vượt đến rừng cây ở mép. Bỗng nhiên theo trong bụi cây nhảy lên ra ngoài. Đại vươn tay ra. Một thanh liền tóm lấy tiểu hồ ly lông xù phần gáy ra. Cái kia tuyết linh hồ bị Lương Thành bắt lấy về sau. C-K-I-T-T-T-O-A kêu loạn vài tiếng về sau. Móng vuốt nhỏ loạn đạp. Lại ra sức chuyển qua mỏ nhọn muốn cắn Lương Thành. Lương Thành nơi nào sẽ để nó đạt được. Trong tay một cỗ linh lực bay thẳng tiểu hồ ly kinh mạch. Lập tức liền đem tiểu gia hỏa này dọn dẹp ngoan ngoãn. Co lại thành một cái lông xù tiểu bạch cái mông. Lại không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Lương Thành cười một tiếng. Đem cái này lông xù tiểu gia hỏa ôm ở trong khuỷu tay. Ngẩng đầu nhìn đối diện chạy tới ba cái người tuổi trẻ. Ba cái kia người tuổi trẻ mắt thấy tuyết linh hồ đã chạy đến rừng cây ở mép. Biết đã truy không kịp. Đều đã dừng bước lại chuẩn bị từ bỏ. Chợt thấy trong rừng thoát ra như vậy một đầu đại hán. Dễ dàng liền đem tiểu tuyết linh hồ cho thu phục. Sau đó liếc nhau. Hướng về Lương Thành đi qua. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.